Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Để nó tai họa ta đi. Tên này người chơi nói ra nói. Xác thực để thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Nương theo lấy càng nhiều người chơi xuất hiện. Rất nhanh bọn họ làm thành rồi một vòng. Từng cái một rất là cần ăn đòn nhìn qua thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả. Tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Giờ khắc này ma viên tôn giả dẫn không nhìn được trước rồi. Hắn đang muốn ra tay. Lại bị thụ tôn giả lại ngăn lại rồi. Lúc này thụ tôn giả mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía các người chơi mở miệng nói. Các ngươi có gì chuyện? Không có chuyện a. Thật xa nghe không được các ngươi đang nói cái gì. Ta xem các ngươi trò chuyện đã nửa ngày. Nghĩ biết rõ đến cùng đang nói chuyện cái gì đâu. Đúng a, lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi sẽ phân ra thắng bại. Ta đều cho kia đầu sắt ra hỏa lấy lòng ma chủ mới tươi chế tác. Rồi, chuẩn bị để hắn nhân lúc còn nóng ăn. Không nghĩ tới các ngươi cái này kết thúc rồi. Kỳ thực ta cũng rất tò mò các ngươi đang nói chuyện cái gì. Ngoặc kép, các người chơi mồm năm miệng mười kể rõ lấy chính mình ý nghĩ. Thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả thì là một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu bọn họ đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Nhưng là có một điểm bọn họ xem như đã nhìn ra. Đám người kia không có chút nào sợ chính mình. Cũng không biết thế nào dũng khí. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không ở đoạt này cây côn? Lúc này một tên người chơi bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng rồi thụ tôn giả trong tay Thái Thanh côn. Nghe nói lời này, thụ tôn giả khẽ nhíu mày. Vật này là tai họa. Nghe được lời nói này, các người chơi một mặt không tin. Giả như là tai họa còn một đám người muốn đoạt lấy. Làm cho chúng ta không có chơi qua trò chơi. Không có đọc qua thư giống như, vì rồi tìm tòi hư thực, các người chơi mở ra rồi phân tích mặt tấm, Thái Thanh Côn, Thánh Linh Vật, Vật Phẩm Tường Tình, Thiên Đế, Thái Thượng, Tùy Thân mang theo binh khí, Nội Uẩn Thánh Linh Lực cùng Thái Thượng tu luyện cảm ngộ. Đã sinh ra tự chủ ý thức, có được phá giải vạn pháp chi năng, Vật Phẩm Nhắc Nhở, Chí Cao Thánh Vật. Nhìn thấy này cây côn phân tích mặt tấm, các người chơi mắt trợn tròn rồi. Thậm chí có người chơi không kiềm hãm được đưa tay đưa về phía Thái Thanh Côn. Người chơi khác nhóm không rõ ràng. Hiện tại bọn hắn chỉ biết rõ một điểm. Có vẻ như đạt được này cây giá trị vô hạn cây gậy. Về sau cái gì thần trang, cái gì đẳng cấp cao nhất sử thi bộ, cái gì định chế vũ khí. Mỗi kiện đến đồng dạng, kia đều không là vấn đề. Đến lúc đó đổi trang bị rồi, để móc đồng chế tác 100 đem định chế vũ khí. Chính mình chỉ dùng một cái khác hết thảy vứt bỏ, mệt chết hắn, tức chết hắn. Bộ phận người chơi tại lúc này rơi vào rồi phất nhanh ảo tưởng bên trong. Lúc này thụ tôn giả trong tay Thái Thanh Côn ở các người chơi trong mắt chính là một tòa hồn tể. Trồng chất mà thành núi, cả một đời xài không hết loại kia. Nhìn được các người chơi trợn cả mắt lên rồi. Huynh đệ, này tai họa nếu không cho ta đi, liền để nó tai họa ta tốt rồi. Một tên người chơi lúc này phát biểu chính mình ý nghĩ, biểu đạt ra chính mình đối với Thái Thanh Côn khát vọng. Nghe đến lời này, thụ tôn giả còn chưa nói chuyện, ma viên tôn giả liền nhịn không được rồi. Người mẹ nó với ai huynh đệ đâu? Người xứng sao? Giờ khắc này táo bạo ma viên tôn giả liền muốn ra tay. Bất quá vẫn là bị thụ tôn giả ngăn lại rồi. Đối với các người chơi thỉnh cầu, thụ tôn giả đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn không yên lòng đem này cây côn giao cho kẻ yếu. Bằng không bọn hắn sẽ chỉ bị Thái Thanh Côn chỗ mê hoặc trở thành mới ma viên tôn giả. Mà hắn cũng vì lẽ đó yên tâm ma viên tôn giả. Đó là bởi vì ma viên tôn giả đã thoát khỏi Thái Thanh Côn nô dịch. Triệt để giải thoát, sẽ không bao giờ lại rơi vào đi rồi. Cho nên đêm này Côn giao cho Ma Viên Tôn giả, hắn rất yên tâm. Bất quá Ma Viên Tôn giả không nguyện ý lại tiếp nhận này Côn. Đối với cái này Thụ Tôn giả cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng là để hắn giao cho người chơi, đó là quả quyết không thể nào. Nếu không âm phủ tất nhiên sẽ thêm ra một đám thiên giới mới quân cờ. Giờ khắc này Thụ Tôn giả ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Hắn không giết cường giả, lại không đại biểu hắn không giết kẻ yếu. Rất hiển nhiên trước mặt những sinh vật này nghe không rõ cho mình định vị. Coi như ở lúc này, hắn đầu óc bên trong chợt nhớ tới rồi một thanh âm. Thái thanh côn cho bọn hắn. Đạo thanh âm này xuất hiện để nguyên bản chuẩn bị gạt bỏ các người chơi Thụ Tôn giả sắc mặt ngưng. Tụ, lập tức trong lòng ngạc nhiên. Âm thanh hắn rất quen thuộc, chính là Đông Nhạc Đại Đế. Cái này khiến hắn trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc, không hiểu rõ vì sao Đại Đế phải đem Thái Thanh Côn giao cho những này nhỏ yếu sinh vật. Chẳng lẽ không sợ Thái Thanh Côn lại bồi dưỡng được mấy cái Ma Viên Tôn giả sao? Nhưng mà hắn căn bản là không có cách liên hệ Đông Nhạc Đại Đế, cho nên không cách nào hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng là đối với Đại Đế quyết định, hắn tự nhiên là tín nhiệm. Nghĩ đến nơi này, Thụ Tôn giả đem Thái Thanh Côn đưa cho trước mặt một tên người chơi. Mang đi ha. Thấy như vậy một màn, Ma Viên Tôn giả lập tức trừng lớn rồi mắt. Vừa mới hắn phát hiện Thụ Tôn giả nắm chặt lấy nắm đấm, coi là đây là muốn ra tay rồi, lại không nghĩ rằng thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Xác thực làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng càng là tràn ngập rồi nghi hoặc. Thụ Tôn giả, ngươi vì sao đem Thái Thanh Côn giao cho bọn họ? Thụ Tôn giả lắc đầu, cũng không phải là ta quyết định, mà là vị kia. Nghe được lời nói này, Ma Viên Tôn giả ngạc nhiên. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được Thụ Tôn giả trong miệng vị kia là chỉ người nào. Giờ khắc này hắn nhìn về phía các người chơi, tầm mắt đều phát sinh rồi cải biến. Khó trách lớn lối như thế, nguyên lai có như thế lớn hậu trường. Mà tiếp nhận Thái Thanh Côn tên kia người chơi lập tức bị hạnh phúc bao vây. Hắn lúc này nghĩ muốn thử lấy đem Thái Thanh Côn thu vào không gian. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở, bởi vì vật này phẩm đã nhận chủ mà lại bị trói định, không cách nào thu vào không gian. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện tự nhiên là Lục Vô An bài. Không phải thần khí không gian không cách nào đặt vào Thái Thanh Côn, mà là không thể đem Thái Thanh Côn đặt vào trong đó. Nên biết rõ vật này thế nhưng là Thái Thượng binh khí. Cùng hắn tâm ý tương thông, giả như đem Thái Thanh Côn đặt vào rồi thần khí không gian bên trong, giống như là lắp đặt rồi một cái định vị khí. Mặc dù lấy Tiểu Bắc Ly năng lực có thể đem Thái Thanh Côn phân giải, nhưng là ở phân giải trong khoảng thời gian này bên trong, Thái Thượng tất nhiên sẽ biết được thần khí không gian tồn tại. Đây là cực kỳ hành động mạo hiểm, nói không chừng thiên giới thế lực liền đã tìm tới cửa. Cho nên ở Lục Vô xem ra, Thái Thanh Côn có thể cầm, nhưng tuyệt không thể đưa vào thần khí không gian bên trong. Mà tên kia người chơi thì một mặt mờ mịt. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được không cách nào đặt vào không gian vũ khí. Trong lòng rất là không hiểu. Khi nhìn đến trò chơi nhắc nhở sau, hắn mười phần bất đắc dĩ ở giọng nói kênh mở miệng nói. Có vẻ như chúng ta được đi đường về Bắc Kỳ rồi. Này đồ vật không cách nào tự sát mang đi về. Nghe nói lời này, các người chơi hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng đều không còn có gặp được dạng này tình huống. Lúc này tên kia nắm lấy Thái Thanh Côn người chơi nhìn qua Thụ Tôn giả mở miệng nói. Huynh đệ, tạ ơn a, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Gặp lại. Nói đến đây tên người chơi ôm lấy Thái Thanh Côn quay người lựa chọn rồi rời đi. Người chơi khác thấy thế, lúc này đi theo. Dù sao phải đem này cây côn quá về Bắc Kỳ, còn có một đoạn lộ trình, trong thời gian này nhưng phải bảo vệ tốt rồi. Dù sao bọn họ chết rồi, không cách nào chứa vào không gian, cây gậy sẽ chỉ lưu tại nguyên nơi, mà không biết đi theo đám bọn hắn trở lại Bắc Kỳ. Nghe được các người chơi lại xưng hô hắn cùng Thụ Tôn giả vì huynh đệ. Ma Viên Tôn giả sắc mặt xanh đen. Cái gì thời điểm như thế nhỏ yếu sinh vật cũng có tư cách cùng mình xưng huynh gọi đệ? Xứng sao? Làm sao lại không có điểm số đâu? Bất quá nghĩ đến để trước mắt đám sinh vật này mang đi Thái Thanh Côn là đại đế chủ ý. Này một hơi, hắn nhẫn rồi, nhìn qua rời đi các người chơi. Giờ khắc này Thụ Tôn giả nhịn không được lắc đầu. Trong lòng vẫn như cũ tràn ngập rồi nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được đại đế làm như vậy đến tột cùng có cái mục đích gì. Hắn cũng không tin đại đế sẽ vô duyên vô cớ làm ra quyết định. Tất nhiên là trong tối có chỗ an bài. Mấy canh giờ sau, các người chơi một đường vội vã cuống cuồng đi đường. Rốt cục đem Thái Thanh Côn dây an toàn về rồi Minh Phủ Thành. Bất quá đối với Thái Thanh Côn thuộc về vấn đề, các người chơi trong lúc nhất thời không cách nào thương lượng ra kết quả. Mỗi vị người chơi đều biểu thị người gặp có phần. Bao quát ở livestream phòng quan sát các người chơi cũng là như thế biểu thị. Rất hiển nhiên, tên kia cầm tới Thái Thanh Côn người chơi cũng không cách nào đem nó độc chiếm. Cuối cùng đại gia quyết định dứt khoát đem nó cắm ở Minh Phủ Thành trung tâm. Đem một cái vật biểu tượng được rồi. Nương theo lấy Thái Thanh Côn bị cắm vào Minh Phủ Thành trung tâm. Lượng lớn người chơi nghe tin mà đến, đều muốn nhìn một chút, kiểm tra chuôi này thần khí. Chơi rồi lâu như vậy chinh chiến, các người chơi còn là lần đầu tiên nhìn thấy phân tích mặt tấm đánh giá cao như vậy vũ khí. Tự nhiên trong lòng hiếu kỳ, trong thời gian này đối với Thái Thanh Côn, cũng có người chơi đưa ra rồi chính mình cái nhìn. Biểu thị Thái Thanh Côn này đồ vật đã nhưng không cách nào sử dụng. Vậy chúng ta dứt khoát đem nó phân giải tốt rồi. Dạng này mới có thể lợi ích to lớn nhất. Đối với đề nghị này, chuyển chức, phân giải sư, các người chơi giơ hai tay hai chân đồng ý. Dù sao phân giải sư người chơi đều có một cái dở hơi. Vậy liền là cái gì đều muốn thử lấy phân giải một chút. Nhìn xem có thể sinh ra cái gì nguyên tố. Đối với cái này, người chơi khác cũng đều không có dị nghị. Thế là phân giải sư các người chơi hành động, bắt đầu mở thử lấy đôi Thái Thanh Côn phóng thích phân giải kỹ năng. Ý đồ đem nó phân giải thành nhất nguyên thủy nguyên tố loại tài liệu. Bất quá này một lần, tự xưng có thể phân giải vạn vật phân giải sư các người chơi xác thực ở Thái Thanh Côn trước mặt. Kinh ngạc rồi, vô luận bọn họ như thế nào nếm thử, đều không thể từ Thái Thanh Côn trên cọ dưới một điểm bột phấn đến. Càng đừng đề cập đem nó triệt để phân giải. Thường ngày gặp phải tình huống như vậy, phân giải sư các người chơi đều sẽ tiến về Minh Phủ Thư Viện tra tìm tư liệu, tìm kiếm trợ giúp. Bất quá này một lần khác biệt, bởi vì bọn họ linh nhãn mở ra sau, thậm chí đều không thể nhìn thấu Thái Thanh Côn bản chất. Tự nhiên không cách nào ở Minh Phủ Thư Viện tìm tới đối ứng nguyên tố sách vở đến tra tìm phân. Giải phương thức, 3 ngày trái phải thời gian. Thái Thanh Côn trước người chơi nối liền không dứt, đặc biệt là phân giải sư các người chơi. Vì rồi có thể phân giải Thái Thanh Côn, bọn họ thậm chí ở diễn đàn thành lập thảo luận tổ. Nhưng mà nếm thử rồi rất nhiều biện pháp sau, nhóm này phân giải sư các người chơi vẫn là bỏ đi rồi. Bất quá vì rồi bảo tồn mặt mũi, đối với ngoại giới phân giải sư hiệp hội các người chơi thì biểu thị. Không phải là không thể phân giải, chỉ là chúng ta kỹ thuật còn chưa đủ, chờ chúng ta phân giải sư kỹ năng đẳng cấp đi lên rồi. Phân giải này cây côn tự nhiên không là vấn đề. Ở phân giải sư các người chơi rút lui sau, các người chơi đối với Thái Thanh Côn dày vò cũng không kết thúc. Lúc này vung mạnh truy sát, chú tạo sư, các người chơi đăng tràng. Ở Lâm Thiết dẫn đầu xuống, bọn họ chuẩn bị lấy lúc trước tháo dỡ chiến hạm, Phân giải linh kiện phương thức từ nơi này, cây thái thanh côn trên gõ đánh ra có thể dùng lấy dung luyện mảnh vỡ đến. Kết quả là, Minh Phủ Thành đến tiếp sau mấy ngày, trung tâm quảng trường khu vực thời thời khắc khắc đều có rèn sắt âm thanh truyền ra. Vì rồi giải quyết này cây côn, chú tạo sư hiệp hội các người chơi thậm chí khai thác rồi luân phiên chế. Tổng cộng chia làm lục ban, mỗi một top 4 tiếng đồng hồ, đối thái thanh côn khởi xướng rồi liên miên không dứt nện gõ. Nhưng mà lại là 3 ngày trôi qua, cây búa đều phế đi hơn 10 đêm, thái thanh côn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Phía trên thậm chí chưa từng xuất hiện một tia bị dấu vết hư hại đến. Giờ khắc này, các người chơi triệt để chịu phục rồi. Rõ ràng rồi, lấy bọn họ hiện giai đoạn thực lực nghĩ muốn giải quyết này cây côn vẫn là quá khó khăn rồi. Nhưng là khó về khó, để bọn hắn cứ thế từ bỏ, đó là không có khả năng. Không có đường, vậy liền đạp ra một con đường đến. Không có cách nào, vậy liền nghĩ ra một cái biện pháp đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,